quan đạo chi sắc giới. Chương 58, bò sữa cấp phó sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính gia Châu hò hét thời điểm, dưới lòng bàn chân đột nhiên một hồi nhẹ nhõm, xe đạp rõ ràng tại hắn tin tưởng bạo dạp thời điểm mất dây xích, Vương Tư Vũ đành phải xoay người xuống mân mê, cái này chiếc vĩnh cửu bài xe đạp là hắn bỏ ra 15 khối tiền, theo thị trường một cái bán trứng gà lão thái thái cái kia mua trở lại, vốn đồ chính là một cái tiết kiệm tiền, có thể tiền là giảm đi, lại tốn nhiều không ít khí lực. Xe đạp là rất tiện nghi, nhưng tiền nào đồ nấy, cỡi nó chạy không đến nửa dặm đường, lại mất ba lượt dây xích, đem cái Vương phó huyện trưởng tức giận đến nổi trận lôi đình, rồi lại không thể làm gì, vật này là cái tử vật, nó cũng mặc kệ ngươi là Vương huyện trưởng hay vẫn là Vương tỉnh trưởng, muốn lúc nào như xe bị tuột xích tựu lúc nào như xe bị tuột xích. Thanh Dương huyện là cái nghèo khó huyện, tiền lương đãi ngộ so địa phương khác đều muốn thấp, Vương Tư Vũ điều đến nơi này tuy nhiên trở thành phó huyện trưởng, nhưng tiền lương so với tại thị ủy văn phòng đem làm khoa trưởng lúc thấp 200, Vương Tư Vũ hiện tại rất nghèo, bình thường ăn mặc tiết kiệm, không vì cái gì khác tự muốn tại năm nay bắt đầu mùa đông trước kia tích lũy tiền cho Trương Tiến Ảnh mua kiện như dạng trồn áo khoác bằng da. Xe thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, nhìn xem bề ngoài, đã là 8 giờ 20 rồi, còn có 10 phút tựu bị muộn rồi, hắn vội vàng đạp lấy xe đạp hướng sườn núi bên trên đuổi, Vương Tư Vũ hiện tại thân phận là Thanh Dương huyện nhũ phẩm nhà máy một gã bình thường công nhân, tại trạng thái dịch sữa xưởng trước xử lý công đoạn hành tàu tiền lương 300, không có tăng ca phí, bất quá hôm trước công đoạn trường Lý Đại Năng nhịn nói. Tiểu Vương ngươi làm rất tốt, ta chuẩn bị tháng sau để ngươi đem làm lớp phó. Vương Tư Vũ lúc này vỗ bộ ngực tỏ thái độ. Lý ca ngươi yên tâm, ta khẳng định làm rất tốt, quyết không cho ngươi mất mặt. Vương Tư Vũ là Lý Đại Năng nhịn cho chiêu đến trong nhà xưng, cái kia thiên hạ đến chơi cải trang vi hành, không nghĩ qua là tự chơi đùa đầu, vừa vặn tại nhà xưởng cửa ra vào chứng kiến thông báo tuyển dụng thông báo, hắn tự ghi danh, đi theo mười mấy người kêu loạn địa đi vào phỏng vấn. Lý Đại Năng nhịn lúc ấy tới lúc gấp rút lấy cùng thợ sửa chữa máy móc, không có thời gian từng cái phỏng vấn, hắn gấp hoang mang rối loạn địa hướng trong đám người xem xét, liếc thấy chúng Vương Tư Vũ, dùng ngón tay lấy Vương Tư Vũ, đối với người bên cạnh sự tình khoa trưởng nói. Tiểu tử này cái giá đỡ đầu được rất lớn a hát, như thế nào nhìn thấy so chúng ta xưởng trưởng còn trâu bò. Đâu rồi, lãnh đạo hắn có lẽ rất có cảm giác thành tựu chính là hắn rồi. Lý Đại Năng nhịn lúc ấy là không biết a hát nhất trâu bò. Người là chính bản thân hắn, một câu nói ra, Vương Tư Vũ cùng ngày đã bị một triệt đến cùng, trực tiếp theo phó huyện trưởng biến thành tạm thời công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dương nhũ phẩm nhà máy là Thanh Dương huyện uy tín lâu năm quốc doanh xí nghiệp, đăng ký tài sản 120 vạn nguyên, 8 vài năm nhũ phẩm hạnh nghiệp hỏa bạo phát thời điểm, nhà máy hiệu quả và lợi ích hơi tệ, là Thanh Dương huyện ở bên trong nổi tiếng nhất hỏa xí nghiệp một trong, từng là năm đó Thanh Dương huyện quốc hữu xí nghiệp bên trong đích ngũ đóa kim hoa đứng đầu, Thanh An bài sữa bột đã từng liên tục 7 năm bị định giá tỉnh cấp nổi danh nhãn hiệu, quả thực phong quang một bà. Có thể tiệc vui chóng tàn, theo thị trường cạnh tranh kịch liệt chuyển biến xấu, cộng thêm nhà xưởng quản lý bất thiện, trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, nhũ phẩm nhà máy đã gần như phá sản biên giới, sữa bột xưởng mỗi tháng chỉ khởi công 5-6 lần, không phải là vì sinh sản, sản xuất túi nhỏ sữa bột mà chỉ là vì tiêu hóa không cách nào xử lý quá thừa sữa nguyên, trạng thái dịch sữa xưởng thoáng nhiều, mỗi ngày đều tại vận chuyển, chỉ là sinh sản, sản xuất lượng không đến vốn có sản lượng 30. Vương Tư Vũ sở dĩ lựa chọn trước từ nơi này ra xí nghiệp bắt tay vào làm, là có thêm sự thật cân nhắc, một phương diện nhà này nhà xưởng vốn có hơn 150 tên chính thức công nhân, tại mấy năm trước tựu sớm đã tất cả chạy tha hương, khác mưu sinh lộ đi, hiện tại nhà xưởng công nhân, ngoại trừ mấy cái lưu thủ tầng quản lý bên ngoài, công nhân viên chức nhiều dùng tạm thời công làm chủ, cho nên nếu có thể thực hiện thay đổi chế độ xã hội gây dựng lại tựu biến tướng tránh được cách xù bán đứt tuổi nghề phí tổn, mặc dù cần đền bù tổn thất cũng có đầy đủ giảm sóc thời gian, đây là thứ nhất. Mặt khác một đầu trọng yếu nhất nhưng không thể đối ngoại giảng, từ khi bị Chu Yêu Đồng đoán chắc một sự tình về sau, Vương Tư Vũ tựu cũng có chút mê tín, có trời xế chiều hắn tìm ra theo Chu Yêu Đồng cái kia đoạt đến 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật, ngồi ở trong phòng làm việc dừng lại, một chầu nghiên cứu, tuy nhiên nhìn cái đần độn u mê, hắn hay vẫn là quyết định thử một lần, ngắt mấy cái đồng tiền tại trên bàn công tác quang ra ném đi, loay hoay 3-4 giờ cuối cùng đem hơn 100 lần bói toán kết quả tiến hành công tác thống kê phân tích, dựa theo xác suất suy tính ra cái này đệ nhất pháo nếu muốn đánh tiếng nổ, phải tại tây nam phương hướng ra tay. Việc này Vương Tư Vũ quyết định giấu giếm cả đời, tuyệt đối không thể để cho thượng cấp lãnh đạo biết rõ, kể cả Chu Tùng Lâm, nếu không tuổi trẻ tài cao Vương phó huyện trưởng nhất định sẽ bị lập tức đá ra cách mạng đội ngũ, vĩnh viễn không mướn người. nhanh đuổi chậm đuổi, hay vẫn là đến muộn 5 phút đồng hồ, thu sữa cửa ra vào đã ngừng 3 chiếc sữa xe thùng, Vương Tư Vũ vội vàng xông vào phòng thay đồ, thay đổi màu xanh da trời quần áo lao động, đeo lên ôm lấy tóc màu trắng công tác cái mũ, đạp bên trên màu đen cao su lưu hóa dày, khóc như mưa địa xông qua trừ độc trì, cầm trừ độc dịch giặt rửa qua tay về sau, trực tiếp chạy vào xưởng ở bên trong nguyên sữa xét nghiệm thất. Xét nghiệm thất tiểu béo cô nương đã đợi được sốt ruột, chính tựa tại cửa ra vào bốn phía nhìn quanh, thấy hắn tới, tranh thủ thời gian đưa qua lấy mẫu khí, nhẹ giọng nhắc nhở. Vương đại ca ngươi phải cẩn thận, nghe nói sữa buôn bán tử lý có người muốn cả ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ gật gật đầu, không kịp nhiều lời nói, tựu gấp hừng hực địa chạy đi ra bên ngoài, trèo lên sữa xe thùng, mở ra vặn nhanh đinh ốc và mũ ốc vít, xốc lên cái nắp dùng trên xe kèm theo cái cào ở bên trong cao thấp lật qua lật lại, đem tràn đầy một lon sữa bò đầy đủ quấy đều rồi, đem lấy mẫu khí với vào đi, lấy sữa dạng rót vào chén tử lý, sẽ đem cái nắp cài lên, đinh ốc và mũ ốc vít một lần nữa vặn tốt, nhảy xuống xe đến, cầm lạnh buốt ly chạy hồi xét nghiệm thất. Như vậy đi tới đi lui vài chuyến, trong 10 sẽ đem 3 cái sữa dạng lấy tốt, Vương Tư Vũ vội vàng tại mấy cái đại bình chính giữa chạy tới chạy lui, đem một mảnh dài hẹp inox đường ống bên trên điệp phịt dọn xong vị trí, mang theo cao su lưu hóa cái ống chạy ra đi, đứng ở bên ngoài các loại, không đến 3 phút, xét nghiệm kết quả là đi ra toàn bộ hợp cách. Vương Tư Vũ đương nhiên biết rõ, cái này xét nghiệm kết quả không chính xác, thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn đã đem nguyên sữa xét nghiệm trong phòng tình huống sờ thấu rồi, tại đây tổng cộng 9 cái xét nghiệm viên, có 6 cái thu sữa con buôn tiền, nhà xưởng xét nghiệm thất chủ nhiệm Lâm Hy Mẫn Tựu là một cái trong số đó, nghe nói nhà nàng dựa vào mỗi tháng gần vạn nguyên màu xám thu nhập, đã tại Thanh Dương mua 5-6 tòa nhà phòng ở, nhưng bởi vì nàng là xưởng trưởng con dâu cho nên không ai dám hỏi đến. Hồ Tiểu Ban Trường, hai người phối hợp với đem sữa tươi đánh vào sữa bình, sau đó đi theo sinh sản, sản xuất tuyến đi, một hồi mở ra cái này van, một hồi đóng lại cái nút kia kế tính toán thời gian, nghiêm khắc án lấy công nghệ yêu cầu thao tác. Một mực bận đến buổi trưa, Vương Tư Vũ tự mình thao tác một đài sát trùng cơ, đem giết khuẩn sau đích sữa tươi đánh tới khung ở giữa không trung địa vị cao bình ở bên trong, sau đóng gói nữ công nhóm, đám bọn họ lúc này cũng đã điệp hết thùng giấy tựu lục tục ngo ngoe địa theo ghế đầu bên trên đứng, đi đến băng truyền hai bên, mà cơ tay điều chỉnh thử một hồi máy móc sẽ đem địa vị cao bình bên trên phiệt cửa mở ra thúc đẩy máy móc tiến hành rót trang. Theo đóng gói cơ ầm ầm ầm ầm, địa một hồi động tĩnh, từng túi sữa tươi bị đóng gói đi ra, truyền vận đến băng truyền lên, chúng nữ công liền đứng tại băng truyền hai bên, phân biệt đem ấn lấy Thanh Dương tinh khiết sữa tươi chữ túi nhựa sữa bỏ vào thùng giấy ở bên trong, phong trang tốt sau vừa bày ở sạn trên bảng. Vương Tư Vũ đang giúp lấy mấy cái nữ công thùng đựng hàng, xét nghiệm thất tiểu béo cô nương tựu gấp hoang mang rối loạn địa chạy tới, nói có số 3 bình ở bên trong 5 tấn nguyên liệu sữa đã hư mất, chúng ta chủ nhiệm đã điền tốt báo tổn hại đơn, ngươi có thể đi bỏ qua rồi. Vương Tư Vũ sớm biết như vậy là kết quả này, đại khái là buổi sáng thu nguyên sữa bên trong có một lon là xấu mất, kết quả giao nhau ô nhiễm, làm cho cả bình sữa tươi toàn bộ báo hỏng, chuyện như vậy đã nhiều lần đã xảy ra, muốn không thế nào nói nhà xưởng lỗ lã nghiêm trọng đâu rồi, làm như vậy xuống dưới, muốn không lỗ tổn hại cũng khó khăn. Bất quá hiện tại còn không phải giải quyết vấn đề thời điểm, Vương Tư Vũ bề bộn chạy đến nguyên sữa, vặn bung ra số 3 bình dưới đáy van, một lon trắng bóng sữa bò tựu ào ào địa chảy ra, theo thoát nước rãnh mương trôi đi ra ngoài, lúc này thời điểm Lý Đại Năng nhịn nắm trong tay lấy cờ. Lê Ống đã chạy tới, tức giận đến rát cuống họng mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy Mẫn ta thảo ngươi mẹ nó, ngươi cái tiểu lẳng lơ, lần này lại bỏ qua hơn 8.000, có ngươi tại một ngày, cái này nhà máy tính toán không có tốt rồi. Mấy cái chiếc xử lý công nhân nghe được hắn tiếng mắng, vội vàng đã chạy tới, hai người lôi kéo hắn đi trở về, vừa đi vừa khích lệ, mặt khác hai cái rắt màu đen phim nhựa ống nước giúp đỡ Vương Tư Vũ xúc mặt đất. Phía trước dọn dẹp lưu loát, Vương Tư Vũ sẽ cầm đại cà. Mên đi từ từ địa hướng hậu viện căn tin chạy tiến vào căn tin về sau, phát hiện chính có mấy người níu lấy căn tin nhân viên quản lý ở đằng kia ồn ào, đi qua sau khi nghe ngóng, nguyên lai thằng này cũng học xong kiếm tiền, theo xét nghiệm trong phòng trộm cà chua tinh dầu cùng trứng gà tinh dầu, làm tốt xúc sau phóng nguội lạnh tựu đi đến bên trong pha chế rượu, kết quả bị người cho phát hiện. Vương Tư Vũ cái này khi a hát trách không được những ngày này trong suốt bên cạnh nhìn không tới thứ đồ vật hương vị còn con mẹ nó rất thuần khiết cảm tình lão già này cũng chơi khởi kỹ thuật sáng tạo cái mới đã đến, mấy cái công nhân tựu xe a lấy muốn động thủ, Vương Tư Vũ an vị tại trên mặt ghế cầm thìa gõ cà. Mên, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, lớn tiếng hô hào. Đánh hắn, làm chết cái thằng chó này. Lúc này thời điểm trong xưởng Liêu Bí Thư từ bên ngoài chạy vào rồi, lớn tiếng hô hào. Đều dừng tay, hạ xưởng trưởng nói, ai dám đánh hắn lão dược, ai tự lập tức xéo đi ta xem cái nào dám động tay. Mấy người kia nghe xong lời này, cũng chỉ phải buông tay ra căn tin nhân viên quản lý cái này mới một lần nữa run khởi uy phong đến, chạy vào buồng trong, đối với mấy cái sới cơm phân phó nói. Vừa rồi mấy cái muốn động thủ, đừng cho bọn hắn cơm ăn, mẹ kiếp nhà nó còn lật trời rồi, chết đói mấy cái đồ chó hoang. Tự lấy dưa muối, đơn giản đi ăn hết hai cái bánh bao uống một chén cháo về sau, Vương Tư Vũ mà bắt đầu bốn phía đi dạo, đến làm lạnh phòng máy cùng Trương lão đầu trò chuyện bên trên trong chốc lát, đến nồi hơi phòng lão Lý đầu cái kia ngồi trên nửa giờ, lại đi xét nghiệm thất đi dạo vài vòng, cái gì khoa điện công thợ sửa phi cơ công nhân bốc vác a hát, bắt bơ ai cùng ai trò chuyện, tóm lại ngoại trừ cái kia làm vệ sinh không nói gì bên ngoài, những này thiên phàm là có thể nói lời nói hắn đều cùng người ta hỗn được rất quen. Các loại, đợi cảm thấy đầu nhanh không nhớ được nói chuyện phiếm nội dung thời điểm, Vương Tư Vũ tự đập vào đi nhà nhỏ WC ngụy trang chạy ra đi, theo băng bên bờ ao tảng đá lớn đầu dưới đáy móc ra một cái ghi việc bản, trốn đến nhà vệ sinh công cộng ở bên trong một chuyến đi mà đem thông qua nói chuyện phiếm có được trọng yếu tin tức toàn bộ ghi chép lại, những điều này đều là quý giá trực tiếp tư liệu theo như xét nghiệm trong phòng đám kia lão nương nhóm, đám bọn họ nói, cái này gọi là nguyên thủy số liệu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá làm như vậy có một cực xấu tác dụng phụ, hiện tại cơ hồ toàn bộ nhà máy công nhân đều đã biết vị này mới tới tiểu vương cái gì đều rất tốt, biết ăn nói, làm bắt đầu cuộc sống tay chân cũng nhanh nhẹn, liền á công hạn cũng dám loay hoay, dùng không được bao lâu tựu là thứ hai lý đại năng nhịn tựu là đồng dạng không tốt, tuổi còn trẻ rơi xuống thận hư tật xấu, luôn một chuyến đi nhà nhỏ WC, cho nên ngoại trừ tiểu béo cô nương bên ngoài, những thứ khác nữ công luôn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Vương Tư Vũ, có xem thường, cũng có đồng tình đấy. Đến buổi tối giờ tan sở, Vương Tư Vũ chính cưỡi xe đạp theo vùng ngoại thành hướng trong huyện thành đuổi kỵ đến nửa đường, cách thật xa liền phát hiện dưỡng như hộ Tôn Nhị mặt dỗ nắm đầu bò sữa loạn nhảy nhảy loạn, Vương Tư Vũ cái này buồn bực a hát, cái này hai mặt dỗ thế nào còn cùng như cùng múa rồi, xem động tác kia, so nhảy la tinh vũ còn kình bạo. Đi vào phụ cận mới phát hiện nguyên lai là đầu kia hắc bạch hoa bò sữa dày vò được hăng hái thẳng đặt xuống đá hậu, mặc cho hai mặt dỗ ra sao dùng sức kéo dây cương, nó tựu là không chịu tiêu dừng lại. Đại hoa đây là thế nào rồi hả? Hai mặt dỗ, Vương Tư Vũ xuống xe, đi qua cùng hai mặt dỗ cùng một chỗ đem bò sữa chế ngự, đồng phục. Hai đạo sữa không có lách vào sạch sẽ, nghẹn tiểu vương, ta đem ở chân sau, ngươi giúp đỡ triệt triệt. Hai mặt dỗ nói xong ném cho Vương Tư Vũ một lọ Vaseline, sau đó đặt mông ngồi vào dưới mặt đất ôm lấy bò sữa hai cái chân sau. Vương Tư Vũ vội vàng đem Vaseline bôi trên tay, đầy đủ trơn về sau, ngồi xổm người xuống, nắm bắt đại hoa hai cái bầu vú to tiểu triệt, đại hoa cái này an tĩnh lại rồi, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích cái đuôi dao động đến đãng đi, một bộ rất thoải mái bộ dạng, thỉnh thoảng còn bò. Bò, bò, ò, địa kêu lên vài tiếng. Đại hoa a hát, ngươi so huyện ủy thư ký đều châu bò. A hát, còn phải ta vương phó huyện trưởng tự mình cho ngươi triệt sữa, ngươi con mẹ nó chẳng lẽ là phó sảnh cấp bò sữa cách chương.